Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2254. Chương 2254. Siêu cấp máy tính. Vạn Phong xem oanh con ruồi như nhau Oanh Loan Phượng và Trương Tuyền. Không phải nói cho các ngươi ta không có chuyện gì sao? Chỉ là có chút vây hãm. Ta nằm sấp một hồi làm xong cơm kêu ta một tiếng. Xác định không có chuyện gì. Loan Phượng không tin, chồng mình con chim gì dạng nàng và Trương Tuyền rõ ràng nhất. Hàng này cho tới bây giờ đều là tinh thần 10 phần. Các nàng liền không thấy được qua hắn có thẫn thờ thời điểm. Mới vừa rồi Trương Tuyền chính là lần đầu thấy Vạn Phong xem gà trống đấu bại như nhau mới sẽ hoảng. Có dám chuyện nha, nhanh chóng nên làm gì thì làm cái đó đi. Lại nói nhiều phủi mông. Lúc này thật giống như bình thường. Vậy ngươi nhìn đứa nhỏ. Chúng ta đi xuống nấu cơm. Hai phụ nữ chạy xuống lầu nấu cơm đi. Vạn Vũ nhoài người đến Vạn Phong trước mặt hướng về phía Vạn Phong tiện hề hề cười. Nhìn Vạn Phong nằm, nàng cũng chen Vạn Phong bay lên thân nằm. Nhưng nàng là cầm miệng và lỗ mũi cũng nằm ở trên giường. Vạn Phong nhanh chóng cho nàng lật lên. Vật nhỏ này cũng không sợ chết ngộp. Vạn Phong nằm ở trên giường cầm nữ nhi dơ đến đỉnh đầu. Chọc cười được Vạn Vũ rát rát cười. Lại còn hơn 20 ngày. Tiểu Vạn Vũ liền 1 tuổi. Nên qua sinh nhật. Ai nha? Muốn không muốn làm cái nghi thức? Nhi tử ban đầu 1 tròn tuổi thời điểm là làm qua nghi thức. Nữ nhi dĩ nhiên vậy phải làm. Nếu không Trương Tuyền sẽ mắng hắn trọng nam khinh nữ. Dĩ nhiên sẽ không đại thao tổ chức lớn. Chính là người nhà mình và bằng hữu thân thích tụ họp. Cũng không thu lễ ăn bữa cơm liền xong chuyện. Đánh từ ăn cơm tối xong. Loan Phượng và Trương Tuyền liền không ngừng cho Vạn Phong để ý gặp. Hàng này cũng không biết phạm vào cái gì ta. Đánh từ trong TV tin thời sự vừa qua liền làm một máy radio từ bên trong ỏ e vang. Ngươi nếu là nghe cái ca khúc cũng được. Các nàng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Có thể hàng này đặc biệt nghe tin tức. Trung ương đài Bắc Liêu đài Bột Hải đài. Cái này đáng ghét. Nhưng là hai cái đứa nhỏ khả nhạc quá sức. Nào đó bên người thân một bên một chỗ nằm nghe máy radio bên trong truyền ra thanh âm. Nghe một hồi cười một hồi, cũng không biết tại sao cười. Người nào đó gặp các bà xã phản đối liền đem âm lượng điều nhỏ. Một mực nghe hơn 10 giờ, sáng sớm ngày thứ 2 sáng sớm tỉnh lại. Người nào đó vẫn cầm máy radio một bên rèn luyện vừa nghe. Vẫn là chủ yếu nghe tin tức. Thật ra thì hắn trong lòng cũng rất sợ nghe được liên quan tới sử quán tin tức. Lý tưởng nhất chính là không có sử quán tin tức, cho đến ăn điểm tâm xong lái xe đến công ty đi làm. Máy radio bên trong không xuất hiện liên quan tới sử quán chỉ nói ngắn gọn. Hắn lòng mới để xuống, TQ thời gian ngày 8 tháng 5 sáng sớm 7 giờ. Ở Âu Châu vậy đã vượt qua nửa đêm 12 giờ. Vậy tiến vào ngày 8 tháng 5. Nguyên bản Âu Châu thời gian 7 tháng 5 phát sinh nổ quán chuyện kiện cái này thuyết minh không có. Phát sinh, Vạn Phong biết Cố Hồng Trung không có quên mình dặn dò hắn thành công. Vì vậy, ngày này người nào đó trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy nụ cười. Cái này làm cho tập đoàn thấy người hắn đều có điểm buồn bực. Tổng giám đốc ngày hôm nay uống lộn thuốc. Làm sao cười và đồ đê tiện tựa như... Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái. Tin tức tốt vậy một cái tiếp theo một chỗ tới. Trình Công ở Thẩm Quyến đánh tới một cú điện thoại. Từ điện thoại bên trong Vạn Phong đều nghe được hắn tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn nói cho Vạn Phong hắn tuyển được liền một cái kêu là Sông Đình người phụ nữ. Ở trên tấm chip vô cùng lợi hại có cao vô cùng thành tựu. Vạn Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh. Danh tự này hắn nhưng mà nghe qua, đời trước Hoa Huy Hai Si nhân vật dẫn quân, lúc ấy Hoa Huy ở trên tấm chip nghiên cứu tất cả đều là nàng lãnh đạo. Trình Công là từ đâu mà cầm nàng tìm ra, lưu lại, nhất định phải lưu lại, không tiếc bất kỳ giá nào. Đây chính là Vạn Phong mà nói. Dĩ nhiên phải không tiếc bất kỳ giá nào. Loại nhân tài này ngươi đi đâu mà tìm? Qua thôn này liền không cái tiệm này. Thứ hai tin tức tốt đến từ Thượng Hải Điện Tử. Mễ Quảng Nam máy vi tính sách tay đi qua 3 năm nghiên cứu. Rốt cuộc, ở năm vừa lên thị trường, trang bị Tinh Đông Phương sinh sản 12 tấc LCD bình. Trở chuyên là máy vi tính sách tay đặc chế hoa quang số 3 mới nhất bản thăng cấp chip. 2 gam hoa quang ổ lưu trữ, tập hợp các đồ họa tích hợp micro, chờ thời gian vượt qua 3 tiếng lý ly tử pin. Bán giá thị trường 12.900 nguyên. Cái món này máy vi tính sách tay tại thị trường lên không tính là đứng đầu sản phẩm. Nhưng phối trí cũng sẽ không lạc hậu quá nhiều. Tính năng lần trước điểm không thể so với một năm trước máy vi tính để bàn kém. Nó điểm sáng lớn nhất là giá tiền tuyệt đối là tiện nghi nhất hạng nhất. Lúc đó máy vi tính sách tay tiện nghi nhất cũng phải 15.000. Đắt tiền nhất hơn 30.000. Mễ Quảng Nam cuối cùng là cầm nó làm ra được. Nó có thể hay không kiếm tiền Vạn Phong không phải rất để ý. Vui mừng là nó cuối cùng tạo đi ra. Cái này lỗ hổng một khi bị hoa quang mở ra. Tiếp theo hoa quang và lý tưởng máy vi tính sách tay liền sẽ cuồn cuộn không ngừng xuất hiện ở trên thị trường. Cái này còn không là ngạc nhiên mừng rỡ. Mễ Quảng Nam còn nói ra một người để cho Vạn Phong thiếu chút nữa kinh điệu cảm tin tức. Ngươi có phải hay không lấy là ta mấy năm này đặc biệt chơi đùa máy vi tính sách tay? Nói cho thằng nhóc ngươi, ta còn làm một máy siêu coi là. Vạn Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh, nửa ngày vừa nói ra một câu nói. Lão tiểu tử này lại mân mê ra siêu tính. Làm sao làm được? Tiền ở đâu ra? Siêu coi là có thể là đồ tốt nha. Rất nhiều lĩnh vực đều có nhu cầu. Có nó tính toán tốc độ liền sẽ trở thành gấp mấy chục lần mấy trăm lần tăng trưởng. Nghiên cứu khoa học độ tiến triển cũng chỉ sẽ phạm vi lớn trước thời hạn. Tiền ở đâu ra? Hoa quang điện tử hàng năm đều là 500-600 triệu nghiên cứu khoa học kinh phí. Có chút dự tính căn bản không dùng. Ta chính là dùng tiền còn lại tự chủ trương làm siêu coi là. Làm một cái siêu coi là không có mấy. 100 triệu nguyên là không xuống được. Không nghĩ tới Mễ Quảng Nam âm thầm liền cho hắn tiết kiệm hơn 100 triệu nguyên. Siêu coi là tên chữ ta cũng dạy tốt lắm. Kêu Thẩm Đằng. Mễ Quảng Nam nói một chút Thẩm Đằng Vạn Phong nhớ ra rồi. Ti kịp cũng không phải là đã từng có một cái Thẩm Đằng siêu coi là series sao. Nguyên lai là lý tưởng làm ra. Bây giờ lý tưởng là hắn. Không nghĩ tới cái này siêu coi là thương hiệu vẫn là đi ra. Bất quá đời trước cái này Thẩm Đằng series thật giống như đến 2008 liền ngưng. Lại không có ra khỏi mới loại. Mễ công, người cái này Thẩm Đằng mỗi giây còn có thể diễn toán bao nhiêu lần? Không nhiều, bây giờ là 10 tỷ lần đi. Hơn 10 tỷ lần siêu coi là. Quả thật không nhiều, nhưng cân nhắc đến là ở năm 99. Cũng coi là thích hợp, ít nhất do không có mạnh. 1997, Ngân Hà 3 mỗi giây tính toán 13 tỷ lần. Tới năm 2000, Ngân Hà liền đạt tới mỗi giây tính toán 1.000 tỷ lần. 1999, Rực Rỡ 2000 đạt tới mỗi giây tính toán 1.117 triệu lần. 1999, Thần Uy 1 mỗi giây tính toán 3.8004 tỷ lần. Mà khi đó Thẩm Đằng còn không có xuất hiện. Thẩm dành ra hiện giờ là năm 2002. Bây giờ Thẩm Đằng là xuất hiện, nhưng là tính năng cách năm 97 Ngân Hà còn có chút chênh lệch. Bất quá 2 năm sau ta cảm thấy có thể đạt tới 1.000 tỷ lần. Mễ Quảng Nam nói ra hắn hùng tâm, tráng trí, bất quá ở Vạn Phong nghe tới đây là đòi tiền. Nói đi, cần muốn bao nhiêu tiền có thể thực hiện cái mục tiêu này? 30 triệu đi, ta cảm giác đủ rồi. Không đủ nói sao, 30 triệu có thể làm ra 1.000 tỷ lần diễn toán siêu cấp máy tính sao? Được. ta lập tức để cho tài sẽ cho ngài chi tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên. Lục này nhé https://tiuyencv.com/tiin-di-ai-nối-tu-nối-tiin-luc-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.